Chương 1017, xạ sổ gì chết. Cầu toàn định, canh thứ tư. Chương 1017, xạ sổ gì chết cầu toàn định, canh thứ tư 2 giây sau đó, làm kia sáng chói tinh quang tiêu tán thời điểm. Kia nguyên bản chỉ là bởi vì va chạm mà sụp đổ một nửa đỉnh, lại là hoàn toàn mà khuyết trương triển khai. Sáng ngời nhật quang, xuyên thấu qua kia khuyết trương lớn thêm không ý tờ đỉnh bắn vào, đem bên trong động đồ vật đều chiếu xạ ra được. Mà liên ở giữa không trung, Trương Tường thân ảnh vẫn là lơ lửng ở giữa không trung. Chỉ bất quá, sau lưng của hắn cặp kia thủy lam sắc cánh, cũng là vẫn duy trì trương khai cha nở dê tha y một cái màu xanh nhạt bán trong suốt vòng bảo hộ, ở Trương Tường bên ngoài thân thể hơi sóng chống đỡ. Kia bị Trương Tường triệu hoán mà đến tinh quang công kích, có thể chắc là sẽ không phân chia địch ta, bởi vì Trương Tường đúng phiêu phù ở ạ cả su nạ nó xả sổ gì giữa không trung nguyên nhân. Ngay cả hắn chính là bị cuốn vào. Bất quá, cũng may hắn cuối cùng là triệu hoán kia ánh sao chủ nhân, công kích đại thể đều bị Trương Tường khống chế được tách đi ra. Còn thừa lại lực lượng, cũng là công không phá được kia Trương Tường thi triển ra vòng bảo hộ. Mà ở Trương Tường dưới chân của, kia nguyên bản hiện đầy cục đá vụn mặt đất đã là biến mất không thấy. Không phải, không thể nói đúng không thấy. Mà là, ở kia cái địa phương, xuất hiện một cái hố sâu. Một cái đường kính ước chừng chừng 10 thước, bề sâu chừng mấy chục thước, đứng ở hầm động sát biên giới, còn có chút thấy không rõ tình trạng đồ vật hầm động. Giải khai giải quyết rồi sao xạ cụ dạ mặt trên mang theo có chút đứng ngẩn ngơ thần tình, mang trên mặt khiếp sợ hỏi. Đối với nàng mà nói, mới vừa công kích thật sự là thật lợi hại, nàng không có thể nghĩ đến, nì dạ công kích dĩ nhiên là có thể mạnh mẽ như vậy. Bất quá! Nàng cũng là chưa từng gặp Trương Tường đã từng hao phí toàn thân trả cơ dạ, ở âm nhẫn giả thôn doanh địa thi triển ra kia một cái diệt thôn cấp bậc nhẫn thuật. Cũng còn không có trải qua, thiên đạo bèn thi triển ra siêu đại hình xin giả kèn sầy, nhất chiêu đã đem toàn bộ cổ nổ hạ đều hủy diệt chiêu thức đi. Nếu không, nàng cũng sẽ không như thế chấn kinh rồi. Mà ở một bên trịa rổ bà, khuôn mặt lại làm sao đúng ung dung đầu thân là trải qua số 1, lần thứ 2 nhận giới đại chiến. Từ lần thứ 3 nhận giới bắt đầu liền đảm nhiệm cố vấn, đã từng đã biết vị thú tứ ngược nàng, nhưng là thập phân tin tưởng vị thú cấp bậc lực phá hoại. Mà mới vừa công kích, ở công kích độ mạnh yếu trên mà nói, tuyệt đối là đạt tới vị thú cấp bậc. Thậm chí còn, có thể bẽ mỉ củ chỉ vị thú bên trong, lực công kích mạnh nhất bắt vị cùng kiểu vị thú ngọc. Chỉ bất quá, vị thú ngọc phạm vi công kích càng lớn hơn một chút. Mà Trương Tường cái này một cái công kích tương đối tập trung mà thôi. Nhưng giống nhau đúng, hai người thi triển ra như vậy đủ để có thể nói là hủy diệt một mảnh khu, đều không có áp lực chút nào siêu cường công kích, đối với bọn họ mà nói đê u dôn nở dê như là không có gì tiêu hao phân nửa. Đúng, thân là lão nhi bất tử nàng, nhưng là có đầy đủ nhãn quang có thể thấy được. Trương Tường đang thi triển ra một chiêu kia sau đó, tuyệt đối còn cất giữ phần lớn thể lực. Nghĩ tới chỗ này, nàng cũng không khỏi đúng cảm thấy trong miệng khổ sáp vô cùng. Xem ra, lần trước xâm lấn thua cũng không hoan uổng á trịa rổ bà có chút khổ sở thấp giọng kể. Bất quá, hắn cũng là cũng không biết. Vào lúc đó, Trương Tường còn tuyệt đối là không thể nhẹ nhõm như vậy mà liền thi triển ra, cái này một loại tương đương với cấp độ S công kích tới. Đương nhiên, khi đó thực lực toàn bộ khai hỏa Trương Tường. Muốn sánh ngang một cái ảnh cấp cường giả cũng đúng tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá, hắn không có tuyển trạch làm như vậy mà thôi. Mà vào lúc này, Trương Tường mới xem như chậm rãi giữa không trung rơi xuống, đứng ở hầm động sát biên giới. Sau đó, hắn liền quay đầu hướng về bên Hoa Y Sơn động đi tới. Đi thôi, nạ dù tô bọn họ đã là mang theo gã ạ dạ thi thể đã trở về Trương Tường hướng về xạ cụ dạ cùng trịa rổ bà lạnh lùng nói rằng. Tiếp đó, hắn liền dẫn đầu mà đi ra bên ngoài. Mà xạ cụ già mặc dù là có lời gì muốn còn muốn hỏi, nhưng nàng cuối cùng vẫn không có gan hỏi ra lời. Bởi vì, Trương Tường kia một bộ người lại chớ vào bộ dạng, thật sự là quá có lực uy hiếp. Mà ở một bên trịa rổ bà, mặc dù là rất muốn xem một cái chính mình cháu trai thi thể, thế nhưng nghe Trương Tường nói đến gà ạ dạ thi thể. Nàng ở hơi một cái do dự sau đó, vẫn là thở dài một hơi. Hướng về bên Hoa Y Sơn động đi tới. Chỉ bất quá, các nàng không có phát hiện đúng. Ở các nàng đi sau đó, Trương Tường ảnh phân thân cũng là từ nọc sơn động một cái bí ẩn trong góc tung người ra, nhảy đến kia còn tản ra cực nóng hơi thở hầm động trong. Sau đó, đem Trương Tường tận lực giảm thiểu uy lực sau đó, không có bị hoàn toàn tiêu diệt ạ cả xù nạ nó xạ sổ gì thi thể cho phong ấn đến rồi quyển trục trong. Mà ở sơn động bốn phía không có bị mới vừa nam thập tự tinh công kích, bị thổi tới sơn động bốn phía nhân khôi lỗi, cũng là bị Trương Tường thuận tiện mà phong ấn đến rồi quyển trục trong. Mà Trương Tường cũng là cũng không có lừa các nàng, ở các nàng đi ra sơn động sau đó, vẻ mặt bi thương nạ rủ tổ cũng là ôm gà ạ dạ thi thể, từ nơi không xa trong rừng rậm đi ra. Thoáng kia trong lúc đó, bầu không khí lập tức trở nên bi thương lên. Đối với nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ mà nói, gà ạ dạ tuy là đã từng là đối thủ, nhưng sau lại cũng là thành bằng hữu. Nhất là nạ rủ tổ, đều là gì nụ gì kỷ chính hắn, nhưng là vô cùng lý giải gà ạ dạ đã từng ăn qua bao nhiêu khổ. Càng chưa nói, gà ạ dạ cuối cùng còn trở thành phong ảnh, hoàn thành nạ rủ tổ vẫn muốn lên làm, cũng là cũng không có làm lên thôn của chính mình ảnh mộng tưởng. Từ trình độ nào đó trên tới nói, gà ạ dạ đúng nạ rủ tổ ước mơ tồn tại. Mà chia rổ bà, thì càng là bị thương. Ngay vừa mới rồi, nàng tôn tử đã là đi nha. Hiện tại, ở trước mắt của mình, thôn của chính mình ảnh, đã từng bị nàng cũng kỳ vọng cao gà ạ dạ, cũng đã đúng mất đi sinh mệnh khí tức. Cái này tại sao có thể không để cho nàng chịu đến lớn hơn đả kích đâu, chỉ bất quá, nàng cuối cùng là một cái hợp cách nì dạ. Những thứ này bi thương tâm tình, ở không lâu sau liền bị nàng khu trừ. Nhưng cùng lúc đó, đã không có nguyên bản nhớ mong cháu trai nàng, cũng là hạ một cái quyết định. Nàng chậm rãi địa tẩu đến rồi kia mất đi sinh mệnh khí tức gà ạ dạ bên người, quỳ một chân kia xốp trên bãi cỏ. Cùng lúc đó, nàng hai tay bắt đầu tràn ngập lên một cái trận ánh sáng màu xanh tới. Chia rổ bà, hắn đã là chết xạ cụ dạ còn tưởng rằng chia rổ bà đúng thương tâm quá độ, muốn ngăn cản đối phương. Bất quá, chia rổ bà nhưng là đối với nàng lắc đầu. Yên tâm đi, ta cái này lao thái bà, còn chưa tới lao hồ đổ thời điểm. Chia rổ bà hướng về phía xạ cụ dạ hiền lành mà lấy lắc đầu. Mà nghe chia rổ bà thoại ngữ, ở một bên đến đây tiếp viện tệ ạ gì, cũng là dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ đã gọi ra tiếng tới. Lẽ nào cái kia đúng tệ ạ gì mặt trên mang theo vẻ mặt? Đúng, chính là cái kia. Chia rổ bà gật đầu. Nhưng là, cái kia không phải vẫn còn ở mở rộng trong sao tệ ạ gì trên mặt của trong kinh ngạc mang theo khó hiểu. Vốn là, thế nhưng ở trước đây không lâu, ta hoàn thành chia rổ bà mặt trên mang theo một tia tiếc nuối nói rằng. Mà chính là vào lúc này, chia rổ bà hai tay của ấn vào gà ạ dạ trên thi thể. Ánh sáng màu xanh nhạt, bắt đầu giống như sáng chói lưu quang một dạng, từ trên thân thể nàng, hướng về gà ạ dạ thi thể chạy xuôi đi. Vs cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.